Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450A, phải không phu nhân à? Tiên sinh nhà cô cũng thật thú vị. Tôi hiện tại sẽ đóng gói đồ lại cho mọi người, xin cô hãy điền thông tin địa chỉ, chúng tôi sẽ mau chóng gửi đồ qua đó. Diệp Nhử Hề trừng mắt nhìn Tạ Chi Thành liếc xéo một cái, ý bảo anh đừng nói chuyện nữa. Không nghĩ tới, một cái liếc mắt đầy phong tình kia khiến ánh mắt Tạ Chi Thành trở nên ám muội. Sau khi quẹt thẻ xong, hai người rời khỏi cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé. Tâm trạng của Diệp Như Hề đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô nói, chúng ta còn muốn đi đến nơi nào nữa? Em chọn đi. Diệp Như Hề nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, em muốn đi chọn quà cho Nhạc Nhạc và Tiểu An. Được, hai người nghiêm túc đi chọn lựa quà tặng cho Nhạc Nhạc và Tiểu An. Toàn bộ quá trình diễn ra Tạ Chi Thành đều rất có kiên nhẫn, còn chủ động đưa ra ý kiến của bản thân. Chờ mua sang hết, anh mới mang theo Diệp Như Hề trở lại trang viên. Tạ Chi Thành giống như làm ảo thuật ra, biến ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đưa cho Diệp Như Hề, nói. Này, cho em. Diệp Như Hề theo bản năng xua tay, cô không muốn nhận lấy, từ vẻ ngoài của chiếc hộp kia có thể nhìn ra, đồ vật bên trong anh muốn tặng hẳn là có giá trị xa xỉ. Tạ Chi Thành cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, tham gia đấu giá nên có được, không có cách nào đổi, nếu em không thích, anh sẽ ném đi. Cô trước này đều biết, lời anh đã nói ra, nhất định sẽ thực hiện, anh sẽ thật sự vứt nó. Anh uy hiếp em. Tạ Chi Thành không nhịn được mà bật cười. Cũng không phải uy hiếp, mà là chuộc tội, xem như là quả bồi thường. Em không cần. Ừ, em có thể tùy ý xử trí, bán đi, tặng người khác, hoặc là vứt, em có được những quyền lợi này. Tạ Chi Thành, Diệp Như Hề có chút tức tối, nhưng sắc mặt Tạ Chi Thành chậm rãi trở nên nhu hòa. Lời nói ra cũng mang theo một tia mềm mỏng xuông nước. Em phải cho anh cơ hội học tập, Diệp Như Hà. Diệp Như Hề giật mình, Tạ Chi Thành nhắm mắt, từ sâu trong đôi mắt mang theo sự xa lạ mờ mịt. Anh chưa bao giờ cùng ai xuông nước như vậy, cũng chưa bao giờ khẩn cầu người khác tha thứ cho. Dĩa, em phải cho anh cơ hội, hè ê cuối cùng anh còn gọi cô bằng tên thân mật, âu yếu, như là chui vào màng tay người bên cạnh. Nếu anh giống như trước đây, sẽ bá đạo không thể nói lý, Diệp Như Hề chỉ sợ sẽ kiên quyết từ chối, thậm chí càng thêm kiên trì với quyết định của chính mình. Nhưng cô chịu không nổi thái độ mềm mỏng của anh như thế này, cách chương.